Biến dị, dị giới. Chương 36 đến 3, chép 0.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh chỉ mang tính chất khoe hàng, mong mọi người ném ít gạch xây nhà a hi hi à. Khoe nốt luôn một ảnh cuối, sắp ra chép mới. Mong bà con cô bác anh chị gần xa tiếp tục ủng hộ. Ném gạch để xây nhà. Nhiều nhiều kéo xuống một chút nữa nào, sắp tới rồi. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Đát IS cú lừa. Chép 37. Dạp xiếc di động. Cách chương.